Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 479, Umbrella thần giáo hạ. Góc truyện audio.com. Tốt, ngoan nữ hài, ta tin tưởng ngươi. Chu Diệp một bên nhẹ vỗ về Ayesha tóc dài. An ủi nàng, một bên nhìn về phía cái kia giữ lại công chúa đầu tú lệ nữ sinh Yolanda. Chu Diệp không thể không thừa nhận, ngoại trừ màu da bên ngoài, Sovereign tộc không thẹn bọn hắn hoàn mỹ gen chủng tộc xưng hào. Chỉ ít, hắn vừa mới trong tù dò xét một vòng, không có phát hiện một cái xử nữ xấu nhất đều đầy đủ trên địa cầu dựa vào mặt tại ngành giải trí kiếm cơm. Ngươi là ai? Ai bảo ngươi tiến đến? Nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện trong phòng Chu Diệp, Yolanda không chút khách khí hỏi. Phảng phất nơi này là khuê phòng của nàng, mà Chu Diệp thì là một cái không mời mà đến người xâm nhập. Cái kia đương nhiên ngữ khí để Chu Diệp đều kém chút có chút tức giận, không đợi Chu Diệp nói chuyện. Đã bình phục lại tâm tình, Ayesha nghiêng đầu lại, nói ra, hắn là chủ nhân của ta. Tương lai Sovereign tộc chúa tể đối với Ayesha tới nói, chỉ cần Chu Diệp không nghi ngờ nàng, Chu Diệp không vứt bỏ nàng, như vậy nàng liền không quan trọng. Yolanda cái gọi là phản đồ lên án đối với nàng mà nói, còn lâu mới có được Chu Diệp tín nhiệm trọng yếu như vậy. A chủ nhân của ngươi, Ayesha, ngươi thật xa đọa, Yolanda khinh thường nói. Chúng ta Sovereign tộc không có có chúa tể trước kia không có. Hiện tại không có, tương lai cũng sẽ không có. Yolanda người Ayesha vừa muốn nói chuyện, liền bị Chu Diệp cho cản lại. Ayesha, vẫn là ta tới đi. Chu Diệp vừa cười vừa nói. Cần tuân chủ nhân ý chí, Ayesha cung kính nói. Nhưng là nàng lời nói hơi dừng lại, có chút bất an nói ra. Mặc dù Yolanda là ta tuyển định cho ngài tế tự thứ nhất, thế nhưng là nàng còn không có đi qua dạy dỗ, yên tâm. Loại chuyện này ta am hiểu nhất, ngươi quên mình là làm sao qua được sao? Chu Diệp cười, Sovereign tộc nha, liền kiêu ngạo hơn một chút mới tốt chơi, đều ngoan cùng Ayesha. Liền không dễ chơi, dạy dỗ niềm vui thú không chính là ở đây sao? Điều giáo. Yolanda hoàn toàn không rõ cái từ này tổ ý tứ, nhưng là nàng nhìn ra được, đây không phải cái gì tốt từ, lấy nàng cao ngạo, làm sao có thể không sinh khí. Yolanda hả ra một phát đầu, phẫn nộ quát, lớn mật, là ai cho ngươi lá gan, lại dám dạy dỗ một tên cao quý Sovereign tộc nhân, đúng, chính là cái này cao ngạo tư thái. Hy vọng ngươi có thể tiếp tục giữ vững. Chu Diệp cười hướng Yolanda bước tới. Ayesha nhìn thấy đã bị Chu Diệp đẩy vào góc tường Yolanda. Mỉm cười, quay người đi ra khỏi phòng. Nàng tin tưởng, dù là lấy Yolanda cao ngạo, tại tự mình chủ trong tay người, cũng chẳng mấy chốc sẽ biến thành một cái dịu dàng ngoan ngoãn mèo con. Đây là nàng tự thể nghiệm. Rời phòng, Ayesha nhẹ nhàng đem cửa bắt giam. Thỉnh thoảng từ trong nhà truyền ra quần áo xé rách âm thanh. Cùng tiếng quát mắng cùng tiếng kêu thảm thiết, nàng mắt điếc tai ngơ sẽ chuyện gì phát sinh, nàng nhất thanh nhị sở. Dù sao nàng cũng từ một bước này đi qua mà, 5 tiếng sau Ayesha nghe được trong phòng không có âm thanh về sau. Cười mở ra cửa phòng, đi vào, không ra nàng sở liệu, nàng đã từng bằng hữu. Cao ngạo Yolanda đã biến thành rúc vào chủ nhân của mình dưới chân nhu thuận con mèo. Hoan nghênh gia nhập Umbrella thần giáo. Yolanda Ayesha cười đối con có chút khiếp ý. Yolanda duỗi ra mình tay. Yolanda muốn đưa tay vuốt về Ayesha tay. Dù sao hai người vừa mới trở mặt, nàng cũng không muốn hiện tại liền cùng gia hỏa này hòa hảo. Ân, Chu Diệp một tiếng hừ nhẹ. Để Yolanda không khỏi dọa đến toàn thân run lên, chụp về phía Ayesha tay cũng không khỏi đến biến thành cùng Ayesha nắm tay tư thế dạng này mới đúng chứ. Ayesha cười nói. Chúng ta cùng là chủ nhân nữ nô, muốn tương thân tương ái mới phù hợp chủ ý nguyện của người. Nói xong, Ayesha thuần thục cũng nằm xuống, trực tiếp xúc vào Chu Diệp bên chân, tư thế cùng Yolanda đồng xuất một triệt. Nhìn thấy Ayesha hành động, Yolanda đột nhiên cảm giác được giống như tâm lý thăng bằng rất nhiều. Ngươi phải nhớ kỹ, Yolanda, chúng ta hết thảy đều là thuộc về chủ nhân. Chúng ta vinh quang thân thể của chúng ta, thậm chí là ý chí của chúng ta đều là thuộc về chủ nhân. Tất cả Ayesha lấy một cái người từng trải tư thái dậy. Mình hậu bối, Yolanda hữu tâm phản bác, nhưng nhìn Chu Diệp cái kia từ chối cho ý kiến thần sắc. Cũng chỉ có thể ủy khuất gật đầu ứng thị. 3 giờ sau, Yolanda lần nữa được đưa về giam giữ các nàng trong ngục giam. Đương nhiên, lần này nàng là mang theo sứ mệnh trở về. Nàng muốn vì tự mình chủ nhân chọn lựa hợp cách thế tự nhân tuyển. Về phần nói cái gì là hợp cách thế tự nhân tuyển, Chu Diệp biểu thị, thứ nhất xinh đẹp, thứ hai vóc người đẹp, thứ ba muốn rất cao ngạo. Chu Diệp đối cái này dạy dỗ trò chơi đã làm không biết mệt, đoán chừng không bao lâu. Những này sovereign tộc nữ hài liền sẽ tại hắn tác động dưới. Toàn bộ đều gia nhập vào Ayesha sáng lập Umbrella thần giáo bên trong, thậm chí Chu Diệp đều đã định ra 12 chủ tế ti cùng đại tế ti biên chế, liền đợi đến Ayesha cùng Yolanda giúp hắn đã chọn được. Về phần nói không có tuyển chọn nữ hài cũng không cần lo lắng, lấy Chu Diệp ra hỏa này tiết tháo, làm sao có thể bỏ qua các nàng. Các nàng chính là Umbrella thần giáo tu nữ không sai. Toàn bộ Umbrella thần giáo Chu Diệp căn bản không có ý định thu nam nhân. Bao quát tương lai tín đồ, Chu Diệp cũng chỉ muốn nữ không có cách, ngươi cùng một cái có cất giữ đam mê nam nhân giảng tiết tháo. Có phải hay không ngốc a? Về phần nói sovereign tộc nam tính, bọn hắn muốn đầu tiên đi qua thẩm tra quan thẩm tra. Thẩm tra cái gì? Tự nhiên là thẩm tra trong đầu của bọn họ phải chăng có quan hệ với sovereign tộc khoa học kỹ thuật tài liệu, có khoa học kỹ thuật tư liệu sẽ được đưa đến trong phòng thí nghiệm tiến hành rút ra. Không có khoa học kỹ thuật tư liệu sovereign tộc nam tính liền tương đối khổ bức, bọn hắn sẽ mang theo bạo tạc vòng cổ, tại Noe trở thành một tên khổ bức nô lệ thợ mỏ, không có nghỉ ngơi ngày, không có tiền lương, không có giải trí hoạt động. Có vẻn vẹn chỉ đủ sinh tồn đồ ăn cùng nước ngọt. Còn có vô cùng vô tận làm việc loại này miễn phí sức lao động. Chu Diệp thích nhất về phần nói vấn đề thời gian. Chu Diệp căn bản không cần lo lắng. Chỉ cần lần nữa mở ra thời gian kết giới. Liền có thể tại rất ngắn lúc triệu thời gian. Hoàn toàn tiêu hóa hết lần này chiến tranh tiền lãi. Umbrella đang lấy ngoại giới khó có thể tưởng tượng tốc độ. Nhanh chóng kéo lên lấy mình khoa học kỹ thuật cây trước kia nhược điểm sẽ bị từng cái bổ đủ. Về phần nói không có tư nguyên tinh vấn đề, Chu Diệp cũng đang tại lấy tay giải quyết. Khai phát một cái tư nguyên tinh là một cái phi thường tốn thời gian phí sức sự tình. Đầu tiên muốn thăm dò, sau đó điều động khảo sát đội tàu đi thực địa khảo sát. Tại xác định tư nguyên tinh tài nguyên dự trữ tình huống về sau. Còn muốn phái ra khai thác đội đi khai hoang, chọn bộ quá trình xuống tới, ít nhất cũng phải thời gian mười mấy năm, nhưng là hiển nhiên, Chu Diệp không có thời gian này, mà Umbrella cũng đợi không được thời gian này. Như vậy biện pháp tốt nhất là cái gì? Tự nhiên là tranh đoạt cướp đoạt người khác đã phát hiện tư nguyên tinh, thậm chí đã bắt đầu khai thác tư nguyên tinh. Mà lúc này, Chu Diệp liền đã khóa chặt một mục tiêu, một cái đã ăn ngon. Lại dễ dàng tiêu hóa mục tiêu. Cách chương.